Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 244 ma khí. Chương 244 ma khí mê cung di tích, phí điểm công phu tiễn đi ôn công công lúc sau. Giang Nguyệt Bạch nhìn mắt rách tung tóe kim giáp lực sĩ. Còn có hơi hư hao kiếm tiêu con rối, bỗng nhiên ngũ tạng đau nhức, một bùng máu phun ra tới, kim cương hỏa lò công khai tam lò sẽ tổn thương ba chỗ tạng phủ. Nhưng cũng không có biện pháp, nàng cùng kia hai huynh đệ tu vi chênh lệch xác thật đại. Không lấy này ngắn ngủi tăng lên thực lực, nàng vô pháp dùng lực kia hai chương át chủ bài. Có thể bất động vẫn là lưu chữ hào. Nàng còn có nội tầng khu vực săn bắn muốn sấm, nàng cùng Khổng Thị đánh cuộc là đánh cuộc khôi thủ. Không sai, nhưng nàng đem Khổng Thị tam kiệt sát đi ra ngoài đã thành sự thật, kể từ đó. Liền tính cuối cùng tông môn Minh thua, nàng không cơ hội đi tranh khôi thủ. Khổng Thị cũng không mặt mũi lại tìm sư phụ đòi lấy đồ vật, đến nỗi Thanh Phù phi tiền còn có thể. Hay không thuận lợi bắt được. Giang Nguyệt Bạch hiện tại cũng không biết, chỉ có thể tiếp tục nỗ lực đi tranh đệ nhất. Giang Nguyệt Bạch ăn xong Tạ Cảnh Sơn phía trước cho nàng cửu hoa ngọc lộ hoàn, Vân Chi Thảo huyết mạch lực lượng cũng ở chữa trị thân thể mặt khác bị thương địa phương, trên đầu Tiểu Linh Chi giật giật. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên suy nghĩ, nàng nếu là đem Tiểu Linh Chi nhổ xuống tới ăn tạng phủ thương thế có phải hay không lập tức là có thể chữa khỏi? Ếch, cảm giác này cùng sinh gặm chính mình ngón tay giống nhau. Bất quá ta này Tiểu Linh Chi lập tức liền phải tấn chức thất cấp. Đến lúc đó yêu lực dược lực đều sẽ càng cường. Ta nhưng đến bảo vệ tốt nó, không thể bị yêu thú ngậm đi, quanh thân xương trắng vẫn chưa tan đi. Trận kỳ như cũ hoàn hảo không tổn hao gì cắm ở mắt trận thượng, vừa rồi Khổng Ôn Lương dùng cuối cùng lực lượng hộ trận kỳ không hộ chính hắn. Hẳn là tưởng nhiều căng một khắc là một khắc, đảo cũng là cái lấy đại cục làm trọng người, thương thế khôi phục một chút. Giang Nguyệt Bạch thu hồi kiếm tiêu con rối cùng kim giáp lực sĩ. Chống súng qua đi, duỗi tay rút kỳ, tranh kiếm minh thanh chấn. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt một lệ đạp mà lùi lại, xương ngân kiếm mang từ trận kỳ trước cọ qua, đánh vào trên mặt đất lưu lại thật sâu vết sâu. Ai? Giang Nguyệt Bạch cầm thương đề phòng, nhìn đến kích động xương trắng chung đi ra một cái thần sắc lạnh nhạt, đầy người xương hàn bạch y nữ tử, A Nam. Giang Nguyệt Bạch thu thương đứng yên, đang muốn tới gần. Phát hiện Lục Nam Chi phía sau sương mù chung lại đi ra vài người, là Phương Minh Giật cùng ba cái không quen biết Phương Thị đệ tử. Kia ba người nhanh chóng đem trận kỳ vây lên, như hổ rình mồi đối với Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. A Nam, ngươi đây là ý gì? Lục Nam Chi ánh mắt không hề gợn sóng. Ngươi tốt nhất rời đi, không cần lại đi phía trước nửa bước. Đi phía trước lại như thế nào? Giang Nguyệt Bạch phồng lên khí, bước ra nửa bước, xoát. Kiếm mang từ Giang Nguyệt Bạch dưới chân vô tình đảo qua. Nàng không lui, bị đá vụn bắn đầy người, đừng cùng nàng vô nghĩa. Mau đem nàng sát đi ra ngoài. Phương Minh Giật ở Lục Nam Chi phía sau thúc giục nói, nhắm lại ngươi. Miệng chó! Nơi này không có ngươi cầu kêu địa phương. Giang Nguyệt Bạch tức giận hét lớn, trong ngực huyết khí cuồn cuộn, nàng mạnh mẽ áp xuống hầu trung tanh ngọt, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Nam Chi. Phương Minh Giật lửa giận tận trời. Lục Nam Chi nghiêng đầu quét hắn liếc mắt một cái, hắn thế nhưng cắn răng áp xuống lửa giận lui ra phía sau, chỉ trừng mắt Giang Nguyệt Bạch. A Nam, ngươi chẳng lẽ thật sự thỏa hiệp sao? Lục Nam Chi không có trả lời. Rời đi, hoặc là chiến, chiến liền chiến. Hôm nay này trận không quan tâm ai cản trở. ta đều phải phá. Giang Nguyệt Bạch trong cơn giận dữ, hỏa lôi thương thượng hồ quang vẩy ra, đề thương nhằm phía trận kỳ. Phương Minh giật vì Giang Nguyệt Bạch trên người khí thế sở nhiếp, vội vàng né xa ba thước. Lục Nam Chi đáy mắt xẹt qua một mạt giãy giụa, cuối cùng vẫn là huy kiếm chém ra kinh thiên sóng lớn. Đầu sóng một tấc tấc kết băng hình thành cái chắn, chặn lại Giang Nguyệt Bạch tiến công, cũng đem trận kỳ phong ở băng sau. Thân ảnh lập lòe, nhanh như điện chớp, tranh. Giang Nguyệt Bạch hoành thương chống lại Lục Nam Chi đánh bất ngờ đến trước mặt mũi kiếm. Kiếm chưa tập thân, kia cổ băng hàn sát ý lại xuyên thể mà qua, kêu Giang Nguyệt Bạch sờn tóc gáy. Ta sẽ không luận bàn, ta chỉ biết giết người. Giang Nguyệt Bạch con ngươi chấn động, bỗng dưng nhớ tới năm đó quạng mỏ trở về, chính mình cùng Lục Nam Chi luận bàn khi đối Lục Nam Chi nói qua nói, khi đó nàng cùng Lục Nam Chi đối chiến, Lục Nam Chi căn bản không có bất luận cái gì sát ý, chiêu chiêu đều có dư địa. Chính là giờ phút này, Giang Nguyệt Bạch rõ ràng chính xác cảm nhận được Lục Nam Chi trên người kia thấu xương sát ý. Lục Nam Chi đáy mắt một mảnh đỏ thắm, tức giận quát lớn, ngươi vì cái gì liền không thể lăn xa một chút? Giang Nguyệt Bạch mãn nhãn quật cường, Phong Vân Hội đối ta rất quan trọng, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Vậy ngươi lại dựa vào cái gì can thiệp ta? Giang Nguyệt Bạch con ngươi run lên, Lục Nam Chi khí thế bỗng nhiên bò lên, chém ra bóng kiếm thật mạnh, chiêu chiêu chí mạnh, chút nào đường sống cũng không lưu. Giang Nguyệt Bạch áp lực tăng gấp bội, bị động tiếp chiêu, lưỡng đạo thân ảnh nhanh như lưu quang, không ngừng đan xen. Giang Nguyệt Bạch trên người lửa cháy hừng hực, cuồng lôi kinh thiên, Lục Nam Chi ngự thủy vì băng, lãng bôn sóng chiều, mạnh mẽ dòng khí vặn vẹo không khí, kêu Phương Minh giật đám người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Hào, thật là lợi hại. Một cái Phương thị đệ tử kinh ngạc cảm thán, Phương thiếu, Lục Nam Chi như vậy cường nữ nhân ngươi đều có thể thuần phục, thật là quá lợi hại. Phương Minh giật chột ra, nhưng nghe đến khen tặng thanh vẫn là nhịn không được đắc ý ngẩng đầu. Một người khác nói, ta cùng Phương thiếu này một đường từ băng tinh mê cung bên kia lại đây, ít nhiều Lục Nam Chi ra tay, nàng một người liền băng tinh trong mê cung bảo hộ đều cấp làm thịt, là thật sự cường. Phương Minh giật ánh mắt chớp động, cường có tác dụng gì? Sau này gả tiến vào còn không phải muốn ấn Phương thị quy củ tới. Mấy chục cái hiệp lúc sau, hai người vừa chạm vào liền tách ra, từng người lui về phía sau. Lục Nam Chi thân mang hỏa tinh thần sắc thống khổ, Giang Nguyệt Bạch đầy người xương lạnh, a khí thành băng. Giang Nguyệt Bạch khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, cảm giác được một cổ đặc thù hàn ý xâm nhập trong cơ thể, cùng nàng dĩ vãng gặp được bất luận cái gì một loại hơi thở đều bất đồng, so quỷ tộc khí âm tà còn mạnh hơn hoành gấp trăm lần. Thậm chí nàng trong cơ thể Vân Chi Thảo huyết mạch trong lúc nhất thời đều khó có thể đem này tinh lọc, cái này làm cho nàng hơi thở đại loạn, cảm giác được một cổ bạo ngược khó áp cảm xúc. Đây là ma khí sao? Ý thức được điểm này, Giang Nguyệt Bạch hoảng sợ ngẩng đầu, gắt gao nhìn thẳng Lục Nam Chi. A Nam, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Lục Nam Chi cau mày, nhìn Giang Nguyệt Bạch khóe miệng vết máu, tay cầm kiếm không ngừng buộc chặt. Lúc này, mặt đất chấn động, một đạo vô hình khí lãng quét ngang mà đến, quanh thân sương mù dày đặc nhanh chóng tiêu tán. Phương Minh giật đám người hoảng loạn mà xem xét chung quanh, không xong, định là mặt khác hai nơi mắt trận bị hủy, nơi này căng không được lâu lắm. Đi, đi truyền tống trận nơi đó. Phương Minh giật đám người đi trước một bước. Lục Nam Chi nhíu mày nhìn Giang Nguyệt Bạch, đừng đi vào, nói xong Lục Nam Chi xoay người liền đi. Giang Nguyệt Bạch rốt cuộc nhịn không được phun ra khẩu huyết. nửa quỳ yên mặt đất, đem một thân hỏa sát linh khí thu hồi đan điền đạo đài. Lại đem mộc đạo đài trung linh khí tràn ra, ý đồ tinh lọc trong cơ thể ma khí, chính là tác dụng không lớn. Nàng suy tư một lát, chỉ có thể đem sở hữu ma khí toàn bộ xua đuổi đến đỉnh đầu tiểu linh chi bên trong, trắng tinh như mây tiểu linh chi thượng, tức khắc nhiều móng tay cái một mảnh đốm đen, mất đi sức sống, tử khí trầm trầm. Nếu không phải sợ hãi sinh ra dị biến chậm chế sự, nàng hiện tại liền có thể dùng trên người linh dược đem cũng vân chi thảo huyết mạch lại tăng lên một bậc, chờ sau khi rời khỏi đây lại chậm rãi tinh lọc, lau sạch khóe miệng máu tươi. Cửu hoa ngọc lộ hoàn dược hiệu còn ở có tác dụng. Giang Nguyệt Bạch hướng tới Lục Nam Chi rời đi phương hướng đuổi theo, một đường đi. Nàng một đường hồi ức chính mình có phải hay không rơi rớt cái gì chuyện quan trọng. Lục Nam Chi biến hóa làm nàng tâm thần không yên, dần dần tan đi sương mù làm nàng thấy rõ chung quanh di tích phế tích, nghe được không ít tiếng bước chân, tất cả đều hướng tới một phương hướng bay nhanh. Lúc này phía sau có người tới rồi. Giang Nguyệt Bạch xoay người, thấy một cái Phương Thị Lạc Đơn đệ tử tới vừa lúc. Giang Nguyệt Bạch đề bắn chết qua đi. Tấu chương xong, hết chương.